Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 935, người không có tư cách nói chuyện với ta. Mễ Tử Hiên đương nhiên biết những tình huống này, hắn nhìn gì hắn quét đường phố. Hà chủ nhiệm, chuyện này ta sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn kết quả. Trước mắt trước dựa theo ta nói làm. Đãi ngộ vấn đề ta sẽ giải quyết. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Giải quyết đãi ngộ vấn đề? Chẳng lẽ cho chúng ta tăng tiền lương? Điều này sao có thể? Viện trưởng mới sẽ không đáp ứng. Mọi người tiền lương tiêu chuẩn thế nhưng là có quy định. Không phải nói ai ngờ cho mọi người tăng tiền lương đều có thể phát triển. Việc này không riêng liên lụy tới trong nội viện. Trả lại liên lụy sở lao động này địa phương, cũng không phải là Mễ Tử Hiên một câu mọi người tiền lương liền có thể tốc độ tăng lên. Mễ Tử Hiên cũng biết mình miệng không bạch nha nói, mọi người cũng không tin, cười khổ một tiếng nói, cho ta nửa tháng, nếu như ta giải quyết không đợi gặp vấn đề, ta vừa rồi đề nghị hủy bỏ, nửa cái cùng, này có tổn thất bao nhiêu thu vào a? Mọi người nội tâm bắt đầu tính ra. Hà Hán Thanh không nói gì. Nếu như Mễ Tử Hiên nói cho hắn nửa tháng, vậy cho hắn nửa tháng hảo. Nếu như hắn thật có thể vì mọi người tranh thủ đến tốt hơn đãi ngộ, đối với sở hữu bác sĩ mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Ai cũng sẽ không nghĩ luôn cho người bệnh khai mở quý thuốc. Người bệnh ở sau lưng đâm chính mình cột sống. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đưa ra cấp cứu trung tâm cần ứng dụng chất kháng sinh người bệnh cần làm. Thuốc phẩm sự tình liền truyền khắp tất cả bớt bệnh viện. Mọi người phản ứng hai bên đều không cùng. Có người dám cảm giác Mễ Tử Hiên làm là như vậy đúng. Lạm dụng chất kháng sinh vấn đề nhất định phải đã có hiệu quả giải quyết. Bằng không thì cứ thế mãi người bệnh chỉ có thể là chất kháng sinh càng dùng càng hào. Càng dùng càng quý, cuối cùng đến không thuốc có thể dùng tình trạng. Có người cho rằng Mễ Tử Hiên đây là tại vô nghĩa, là tại mua danh chuộc tiếng. Chẳng lẽ liền Mễ Tử Hiên biết lạm dụng chất kháng sinh không tốt? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta cho người bệnh dùng quý một ít chất kháng sinh cũng là không có biện pháp. Không muốn dược phẩm trích phần trăm. Phải dựa vào điểm này chết tiền lương một nhà già trẻ đều có chết đói. Còn có người đang chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Muốn thông qua đề cao bác sĩ đãi ngộ tới cải biến mọi người cho người bệnh khai mở quý một ít chất. Kháng sinh vấn đề căn bản cũng không có khả năng. Trong nội viện không sẽ đồng ý. Sở lao động cũng sẽ không đồng ý. Mọi người tiền lương cũng có tiêu chuẩn. Đây là quốc gia ra sân khấu văn bản tài liệu. Người Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì cải biến quốc gia truyền đạt văn bản tài liệu bên trong quy định sự tình? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chủ tịch quốc gia, bớt bệnh viện sở hữu làm cho người ta bên trong đối với việc này phản ứng lớn nhất chính là Lại Xuân Lỗi. Hắn có thể là vừa vặn đi tìm Mễ Tử Hiên. Kết quả hắn liền làm ra cái cho cấp cứu trung tâm cần ứng dụng chất kháng sinh người bệnh làm thuốc phẩm sự tình. Bởi như vậy cấp cứu trung tâm cơ hồ là không ai hội dùng Trương Toàn Dũng chỗ sấm gió thuốc nghiệp. Chất kháng sinh, nhà bọn họ chất kháng sinh quý không nói. Đồng loại cũng không có thiếu. Một khi làm thuốc mẫn, các thầy thuốc chọn đồng loại dược phẩm bên trong giá cả tiện nghi. Mễ Tử Hiên chẳng những đánh hắn Lại Xuân Lỗi mặt, còn muốn đoạn hắn chủ yếu một mảnh tài lộ. Lại Xuân Lỗi làm sao có thể không nổi trận lôi đình. Mắng to Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ. Không đem hắn trưởng phòng cấp cứu trung tâm phó viện trưởng để vào mắt. Đi, người Mễ Tử Hiên dám làm mùng một, ta liền dám làm 15. Hãy đợi đấy, không cho người Mễ Tử Hiên cúi đầu chịu thua. Ta Lại Xuân Lỗi với ngươi họ. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng biết hắn buổi sáng hôm nay sở làm quyết định hội chọc giận Lại Xuân Lỗi. Nhưng hắn vẫn căn bản cũng không sợ. Là người của hai thế giới, Mễ Tử Hiên cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. làm sao có thể hội sợ lại Xuân Lỗi như vậy cái phó viện trưởng. Hắn nếu như dám làm như vậy quyết định, liền có hoàn toàn chuẩn bị. Trận này giao phong hắn thắng định, trong bệnh viện các loại ngôn luận Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quan tâm. Yêu nói cái gì liền nói cái gì a, cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Buổi chiều Mễ Tử Hiên lại chạy tới bệnh khu. Tại người xung quanh kinh ngạc dưới ánh mắt cùng nội chú y. Chủ trị y lăn lộn cùng một chỗ thu trì người bệnh. Tại bệnh viện đợi qua vài năm bác sĩ đều rất là kinh ngạc. Liền chưa thấy qua Mễ Tử Hiên như vậy chủ nhiệm. Trước kia bọn họ kinh lịch chủ nhiệm biết được tiến đến giường nhất tuyến tự mình nhân viên cấp cứu. Bệnh, đều là đợi trong phòng làm việc ghi luận văn, làm cái gì nghiên cứu khoa học, trừ phi là bọn thủ hạ gặp được khó giải quyết người bệnh thỉnh bọn họ. Bọn họ mới có thể. Mễ Tử Hiên đến rất trong phòng làm việc ghi luận văn, cũng không làm cái gì nghiên cứu khoa học vì chính mình tranh thủ càng lớn thanh danh. Lại cùng nội chú y, chủ trị y giống như chạy được bệnh khu tới đón tay người bệnh. Mễ Tử Hiên chủ nhiệm thế nhưng là đủ đặc lập độc hành. Bất quá mọi người đến cũng vui vẻ thấy kia thành. Có Mễ Tử Hiên là có thể thật lớn chia sẻ bọn họ lượng công việc. Mễ Tử Hiên xử trí hai cái người bệnh. Có cái gia thuộc người nhà chạy đến tìm đại phu. Mễ Tử Hiên nhìn chính mình không có việc gì liền theo. Bệnh nằm trên giường tái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trên trán có mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt vẻ thống khổ, thẳng hừ hừ. Mễ Tử Hiên nói, ngươi như thế nào không thoải mái? Nam tử có chút yếu ớt nói, đau bụng, vừa rồi đại phu nói ta là viêm ruột thừa, cần làm giải phẫu, đối với ngươi đều nửa ngày cũng không ai đưa ta đi làm giải phẫu. Đại phu thật sự là đau đến nhanh chịu không? Có thể hay không cho ta điểm thuốc giảm đau. Tuy nam tử nói mình có bệnh gì, nhưng Mễ Tử Hiên còn là kỹ càng hỏi bệnh án, lại kiểm tra một chút nhìn xét nghiệm đơn. Chuyển di tính phải dưới bụng đau nhức 3 giờ. Cha thể phải dưới bụng mạch thị điểm đè lên. Phản nhảy đau nhức, bạch cầu 2 vạn 1. Đúng là cấp tính viêm ruột thừa. Mễ Tử Hiên cau mày hô tới một người đại phu nói. Này người bệnh tình huống như thế nào? Tới đại phu kêu Quế Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm người bệnh cấp tính viêm ruột thừa chẩn đoán bệnh không sai. Ta cũng tìm phổ từ bên ngoài đến hội chẩn, phổ ngoại nhân nhìn nói không có giường ngủ, không có biện pháp chuyển lên đi, nói trước lưu lại chúng ta này lưu lại xem. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, lưu lại xem, phổ ngoại nhân làm cái gì, thủng thế nào, trách nhiệm này ai gánh chịu. Còn có, chúng ta cấp cứu trung tâm liền có phòng giải phẫu, vì cái gì không thể tại chúng ta cấp cứu trung tâm bắt tay thuật làm. Quế Động cười khổ nói, chủ nhiệm chúng ta cấp cứu trung tâm kia phòng giải phẫu chính là kẻ điếc lỗ tai bài trí a. Ngài cũng biết chúng ta những cái này mang phòng khám cấp cứu liền người hội làm giải phẫu. Trước kia gặp được như vậy người bệnh đều là chuyển tới tương ứng giải phẫu phòng đi làm giải phẫu. Cũng không tới phiên chúng ta tới làm a. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới Hoa Hạ cấp cứu trung tâm. Cùng nước ngoài bất đồng, nước ngoài cấp cứu trung tâm bác sĩ đều là toàn khoa bác sĩ. Đều là có thể làm giải phẫu. Đương nhiên độ khó sự giải phẫu cũng là muốn đi vào tương ứng phòng tiếp nhận giải phẫu. Thế nhưng giống như ruột thừa cắt bỏ thuật loại này tiểu phẫu bọn họ cũng có thể làm. Có thể Hoa Hạ cấp cứu bác sĩ nói trắng ra chính là phân xem bệnh bác sĩ. Gặp được giải phẫu đều là chuyển tới tương ứng giải phẫu phòng. Là không chịu trách nhiệm giải phẫu trị liệu. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đi, cho hắn làm thuật. Trước kiểm tra, ta cho hắn làm. Quế Đình biết Mễ Tử Hiên giải phẫu trình độ, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ngược lại là rất hưng phấn nói, chủ nhiệm ngài có thể dẫn ta làm sao? Ta cũng muốn học một ít. Trước kia ta đã muốn làm ngoại khoa bác sĩ, nhưng bị phân đến phòng khám cấp cứu. Mễ Tử Hiên cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Một hồi ngươi cho ta đương một trợ nhìn, về sau tại gặp được viêm ruột thừa người bệnh cũng khác cho bọn hắn khoa ngoại tổng hợp gọi điện thoại, chúng ta làm, để cho bọn họ vội vàng đi thôi. Mễ Tử Hiên đối với khoa ngoại tổng hợp cũng là rất có ý kiến. Liền trước mắt người này người bệnh tình huống phản nhảy đau nhức đều có. Bạch cầu trả lại cao như vậy, ruột thừa nhất định là bệnh phù lợi hại. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể thủng. Một khi thủng sử dụng dẫn đến cấp tính màng bụng viêm, bệnh này là có thể chết người. Điểm này Mễ Tử Hiên tin tưởng phổ ngoại nhân biết. Có thể phổ ngoại nhân lại lấy không có giường vị làm cớ để cho người bệnh tại cấp cứu trung tâm lưu. Lại xem, đây không phải vô nghĩa sao? Đây quả thực là cầm người bệnh sinh mệnh đùa cợt. Đi, các ngươi khoa ngoại tổng hợp nghiêu, ta cũng không tìm các ngươi nhao nhao. Về sau khác nghĩ tới chúng ta cấp cứu trung tâm cho các ngươi thu bất kỳ ruột thừa người bệnh. Tất cả này làm, các ngươi vội vàng các ngươi a. Viêm ruột thừa loại này tiểu phẫu tự nhiên khó không được Mễ Tử Hiên. Không được 20 phút liền làm hạ xuống. Quế Đồng lại hưng phấn đến không còn. Chính như hắn theo như lời. Hắn trước kia là muốn làm ngoại khoa bác sĩ, nhưng bị phân đến phòng khám cấp cứu. Cùng ngoại khoa bác sĩ lỡ mất dịp tốt. Hiện tại có cơ hội làm giải phẫu hắn tự nhiên là hưng phấn. Ước gì nhiều cùng Mễ Tử Hiên hơn mấy đài giải phẫu. Về sau cũng có thể độc lập hoàn thành một máy giải phẫu. Mễ Tử Hiên xuất phòng giải phẫu lại khứ bệnh khu. Còn không đợi đến bệnh khu chợt nghe đến tiếng cái vã âm. Các người cấp cứu trung tâm chuyện gì xảy ra? Viêm ruột thừa là chúng ta khoa ngoại tổng hợp bệnh. Các người dựa vào cái gì tại cấp cứu trung tâm cho người bệnh làm giải phẫu? Y tá làm khó thanh, âm truyền đến, Bạch đại phu việc này ngươi cũng không thể trách chúng ta cấp cứu trung tâm a. Là các ngươi chậm chạp không đến, người bệnh lại vô cùng đau đớn, chúng ta chủ nhiệm không thể không cho hắn làm, nếu thủng lời đã có thể phiền toái. Bạch lực hô, khác nói với ta những thứ vô dụng này, các ngươi cấp cứu trung tâm là làm gì ngươi không biết. Các người muốn làm là phân xem bệnh, mà không phải đoạt chúng ta phổ họa ngoại xâm người. Mễ Tử Hiên đi qua nhíu mày nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đây là địa phương nào? Bạch Lực quay người nhìn về phía Mễ Tử Hiên thở phì phì nói. Mễ chủ nhiệm đúng không? Hôm nay cùng viêm ruột thừa người bệnh là chuyện gì xảy ra? Các người cấp cứu trung tâm dựa vào cái gì cho hắn làm giải phẫu? Mễ Tử Hiên kéo qua cái ghế đặt mông ngồi xuống nói. Ngươi là chức vụ gì? Bạch Lực sững sờ, lập tức nói. Ta là chúng ta khoa ngoại tổng hợp nội chú y. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Nội chú y, đi, ngươi có thể trở về đi. Ngươi trả lại không có tư cách nói chuyện với ta. Có việc cho các ngươi chủ nhiệm. Bạch Lực lập tức cả giận nói. Ngươi... Mễ Tử Hiên không vui nói, ngươi cái gì ngươi, ta cấp cứu trung tâm chủ nhiệm y sư, ngươi một cái tiểu tiểu nội chú y có tư cách gì nói chuyện. Còn là câu nói kia, có việc cho các ngươi chủ nhiệm tới tìm ta, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Lời này nhưng làm Bạch Khí Lực có quá sức, nhưng trả lại thật không dám cùng Mễ Tử Hiên nổi giận. Mễ Tử Hiên chức vụ, chức danh còn ở đó, hắn thật sự là không có tư cách cùng Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm nói chuyện. Hắn bất quá là cái tiểu tiểu nội chú y mà thôi. Bạch Lực không có biện pháp chỉ có thể thở phì phì đi. Vừa rồi cùng hắn giải thích y tá hướng đồng sự giơ ngón tay cái lên nói. Chúng ta này chủ nhiệm nghiêu a, một chút mặt mũi cũng không cho phổ, đáng đời. Để cho bọn họ cầm người bệnh còn đang này mặc kệ. Bạch Lực trở về liền cùng khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm nói những lời này. Hướng Minh nghe xong lập tức cả giận nói, Này Mễ Tử Hiên quá không tưởng tượng nổi. Ta tìm hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.